Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 178, tập kích bất ngờ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, quỷ ảnh trên mặt đất cũng đứng thẳng lên, dần dần xâm nhập vào trong thi thể này. Tóc quỷ giống như rắn quấn quanh thi thể, áp chế đồng thời từ bốn phía phát động tập kích. Lệ quỷ trượng cửa kia trong nháy mắt bị áp chế chặt chẽ, mất đi năng lực hoạt động, căn bản không có chút cơ hội nhúc nhích. Lúc này Tô Viễn mới có thời gian quay đầu đi tìm tung tích của một con lệ quỷ khác. Cái này không nhìn còn tốt, vừa nhìn đã hoảng sợ. Hắn thấy một bức tranh, trên tường phía bên trái có treo một bức tranh khổng lồ. Trên tranh vẽ một cô gái mặc quần áo màu đỏ phong cách châu Âu, ngũ quan mơ hồ, tựa hồ đang mỉm cười, lại tựa hồ đang quan sát mọi thứ trong phòng. Có loại cảm giác quái dị nói không nên lời. Bối cảnh của bức tranh sơn dầu này là một khung cảnh của một ngôi làng ảm đạm và bức bối, cô đơn không có người. Một ngôi nhà đổ nát trong bức tranh sơn dầu, rách nát, tiêu điêu, phẳng phất như không có người sống ở, biến một bức tranh có tính nghệ thuật cao trở nên có chút quỷ dị. Nhưng bức tranh này không có gì bất thường, ngoại trừ người. Trên tranh nhìn qua có chút kinh khủng âm châm ra thì những thứ khác đều có vẻ vô cùng bình thường. Nhưng mà đây lại là quỷ hậu ồ. Về phần vì sao có thể xác định đây là quỷ họa là bởi vì khi quỷ nhãn nhìn qua, có xu hướng nhắm mắt. Loại cảm giác này thật giống như là bị loại linh dị nào đó áp chế. Giống như dương gian sau này đụng phải quỷ họa, quỷ nhãn bị khắc chế. Thế cho nên ngay cả quỷ vực cũng không thể mở ra. Thế nhưng biểu hiện của quỷ nhãn Tô Viễn tốt hơn một chút. Ít nhất quỷ vực cũng không bị ảnh hưởng quá lớn. Đương nhiên, cũng có thể là lúc này hắn cũng không đi vào trong quỷ họa. Trải qua bối rối lúc ban đầu, Tô Viễn nhanh chóng tỉnh táo lại. Bởi vì đây tuyệt đối không phải là quỷ họa gốc. Rất có thể chỉ là quỷ họa linh dị diễn sinh, bởi vì quỷ họa gốc giờ phút này đang ở bên ngoài. Hơn nữa còn có xác suất rất lớn đang lang thang ở nơi nước ngoài, bức tranh quỷ này cũng không thể sinh ra quỷ vực. Bình thường mà nói, quỷ họa chỉ khi di động thì tính uy hiếp mới tương đối nhỏ, cũng không biết người tìm được bức họa này đến tột cùng là nhân vật gì. Vậy mà có thể lấy được một bức quỷ họa được sinh ra, tuy rằng không phải là quỷ họa chân chính, nhưng tính nguy hiểm cũng không thể khinh thường. Quy luật giết người của quỷ họa có thể nói là cực kỳ khó giải, bởi vì nó có thể giết người trong hồ ổi ước. Bước đầu tiên chính là người bình thường nhất định phải nhìn thấy bức tranh quỷ, bước thứ hai chính là hồi ước. Phàm là lúc nhàm chán trong đầu nhớ lại quỷ họa, như vậy bức tranh kia sẽ xuất hiện trong nhà bạn. Bước thứ ba là ảo tưởng. Ngàn vạn lần đừng tưởng tượng cô gái trong tranh sẽ xuất hiện. Một khi bạn nghĩ như vậy, quỷ trong bức tranh sẽ thật sự đi ra. Cho nên quy luật giết người của quỷ họa chính là hồi ức. Loại quy luật giết người này đáng sợ mà lại không giải thích được. Bởi vì một người càng sợ cái gì thì càng nghĩ đến cái đó. Cho nên muốn tránh quy luật giết người của quỷ họa, quan trọng nhất chính là lúc nhớ tới nó phải lập tức xem nhẹ chi tiết của bức tranh, làm cho hồi ức không đủ đầy đủ, hoặc là giữa chừng cát, đứt mạch suy nghĩ, như vậy quỷ họa sẽ không cách nào xuất hiện. Cho nên sau khi ý thức được đây là quỷ họa, Tô Viễn lập tức mạnh mẽ rời lực chú ý, nếu không lệ quỷ trong bức tranh rất có thể sẽ chân chính xuất hiện trong phòng này. Người làm ra bức tranh này kẻ nham hiểm, bởi vì cô gái trong tranh kia quá mức quỷ dị, tông màu cũng rất rõ ràng, thế cho nên rất khó làm cho người ta quên được. Đôi khi người thường càng ép buộc không nghĩ đến lại càng nghĩ cứ như vậy vô hình chung sẽ kích phát quy luật giết người của quỷ hoa. Thế cho nên lệ quỷ trong tranh chân chính xuất hiện ở trong hiện thực, đầu tiên là lệ quỷ chặn cửa, sau đó là quỷ hóa. Nếu đổi lại là ngữ quỷ gì khác, chỉ sợ sẽ lật thuyền trong mương. Nhưng cũng may mắn là Tô Viễn gặp phải, cũng không biết bức họa này treo ở đây bao lâu. May mà nơi này là một mảnh linh dị, ngày thường cũng không có khả năng có người sống xuất hiện trong phòng này. Nghĩ đến người nọ cũng chỉ là muốn lấy quỷ họa làm đường lui, nếu không còn không biết đã gây ra bao nhiêu loạn. Tô Viễn âm thầm suy tư, lệ quỷ không phải quỷ gốc, không cách nào đánh dấu được. Đây là đặc tính của hệ thống, quỷ họa này chỉ là linh dị được sinh ra từ bức tranh chân chính, cho nên rất có thể một con quỷ khác vẫn còn ở trong phòng. Hắn mạnh mẽ rời lực chú ý. Tô Viễn quay đầu nhìn về phía một vách tường khác, không khỏi ngẩn người, bởi vì trên vách tường bên kia treo một thi thể cách chương.